Lược Thiên Ký, chương 745, 745, Vạn Bảo Cửu Trọng Lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 775, Vạn Bảo Cửu Trọng Lầu. Lúc trước Phương Hành chạy đến Linh Sơn Tự trong tàng kinh các đoạt 13 quyền kinh thư, chính mình cũng không hiểu nhiều lắm những này kinh thư diệu dụng, ngược lại là hỏi qua thần tú, bất quá hắn cũng chỉ là vừa mới tự nhủ một chút chư Phật quan tưởng kinh bộ này kỳ kinh công dụng mà thôi, khác còn chưa kịp giải thích liền bị đi ngang qua một cái tiểu nương tử câu đi hồn, ngạnh sinh sinh đi theo người ta đi 10 dặm, nhất còn cho người ta chọn lấy tràn đầy một vạc nước cùng người ta từ trong ruộng trở về trượng phu hỏi một tiếng tốt, lúc này mới thất hồn lạc phách đi trở về nói với Phương Hành chính mình thất tình, nhất định đời này muốn độc cô sống quãng đời còn lại, trưởng bạn Thanh Đăng cổ Phật. Chọc tức Phương Hành lúc ấy tựu một cước đem hắn rơi vào trong sông. Trải qua chuyện này, cũng quên tiếp tục hỏi, mà những này kinh văn lại đa số là trình bày một số Phật tông chí lý thiền đạo, lại chưa có miêu tả cụ thể phương pháp tu hành khẩu quyết, điều này cũng làm cho luôn luôn phải thiết thực Phương Hành không đánh nổi tinh thần đến tinh tế nghiên cứu, cho nên trộm được kinh thư lâu như vậy, ngày bình thường cũng chỉ là nhét vào chữ vật trong túi mạo xưng số lượng, nhưng lại chưa bao giờ đường đường chính chính nhìn qua mấy bộ, ngược lại là cái kia bộ có thể quan tưởng chư thiên vạn giới chư Phật quan tưởng kinh, bị hắn lợi dụng tới cực điểm, bình thường các loại trộm được lừa gạt, vài có lẽ đã không thể rời bỏ. Như vậy như kinh có thể dùng đến phá trận mà nói, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy, lập tức mắt sáng lên. Thần thức tiến vào kinh thư, lại dùng pháp nhãn lực trận. Dựa vào thần tú tiểu hòa thượng chỉ điểm, Phương Hành đem kinh văn lấy ra ngoài, thần thức xông vào kinh văn bên trong, đồng thời vận chuyển pháp nhãn hướng tòa kia vạn bảo lâu nhìn sang, lập tức cảm thấy trước mắt có chút không giống, hắn hôm nay cũng không vận chuyển âm dương thần ma giám, nhưng đây vạn bảo lâu mặt ngoài cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ, cấm chế lại tất cả đều hiển lộ ra cùng âm dương thần ma giám quan sát đến từng cái đối ứng, vậy mà toàn chỗ, nhất thời để niềm tin của hắn tăng nhiều, cực kỳ hưng phấn hướng về vạn bảo lâu nhìn sang, nhìn kỹ lầu đó bên ngoài đạo đạo pháp trận. Như vậy như kinh quả nhiên bất phàm, mượn thần lực của nó, Phương Hành nhìn thấy vạn bảo lâu bên ngoài đại trận thình lình đều trở nên liêu quang mắt thường có thể bắt không chỉ là thấy được tám môn chỗ. Càng đem pháp trận vận chuyển cùng hướng chảy nhìn nhất thanh nhị sở, đơn giản tới nói, hắn trực tiếp thấy được pháp trận bị đẩy xuất phát ra tất cả quy luật về sau dáng vẻ thấy rõ. Rõ ràng trong lòng, có hiệu quả sao, thần tu cũng có chút khẩn trương hỏi. Phương Hành trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa, mừng khấp khởi vỗ tay phát ra tiếng, liền chuẩn bị động thủ. Thần tú thấy thế cũng muốn cùng theo một lúc đi, Phương Hành lại đưa tay cản lại hắn. Thấp giọng nói, ta đây che đậy hơi thở thuật che lấp càng nhiều người, liền càng tiêu hao pháp lực bị người phát hiện khả năng cũng càng lúc càng lớn, ngươi cũng đừng đi theo vào tham gia náo nhiệt cầm đây mấy cái từ lôi hoàn qua bên kia cái kia giao lộ ngồi xổm, nếu là ta bị người phát hiện ngươi liền đem từ lôi hoàn ném về trong thành đi. Thần tú ngơ ngác nhận lấy từ lôi hoàn, vì sao muốn hướng trong thành bên trong ném a? Phương Hành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa rồi cảm ứng một chút, trong thành này hết thảy cũng liền lưu lại 7-8 cái cao thủ, đại bộ phận đều trong thành trông coi đây. Nơi đó thừa nhận phi thường trọng yếu, ngươi một ném đi qua, bọn họ thừa nhận toàn loạn, ta tựu có cơ hội trốn a hát. Sư huynh cao minh a hát. Hai cái gan to bằng trời ra hỏa cứ như vậy qua loa định ra kế hoạch thần tú tiếp từ lôi hoàn đường ra miệng ngồi xổm. Mà Phương Hành thì hai tay xoa đem mặt bộ dáng khí cơ dần dần biến hóa, lại hóa thành một thanh niên công tử bộ dáng, thấp giọng cười một tiếng, lại tiện tay lấy kiện pháp bào khoác ở tăng bào bên ngoài, liền bước đi bát tự bước hướng phía vạn bảo lâu đi tới. Lại cũng không đi cửa sau trực tiếp tựu như vậy nghênh ngang từ cửa chính đi vào, vừa vào trong lâu, lại là một tòa đãi khách phòng khách. Chính đón cổng thật lớn một tòa tử sơn quầy hàng, phía sau quầy lại có cái kim đan cảnh giới lão đầu tử chính duỗi cái đầu hướng phía nam nhìn đây, lại là tại đây vạn bảo lâu đang trực tu sĩ một trong, cũng không có theo những người khác đi ra thành hàng yêu, bất quá hiển nhiên một bộ tâm tư cũng đều là đặt ở ngoài thành. Ách, vị đạo hữu này ngươi, cái kia lão kim đan thấy được Phương Hành tiến đến, nhất thời nao nao, nhưng vẫn là đứng dậy hô. Phương Hành ánh mắt quét qua, liền đã biết tầng này đều có người nào, trên mặt bất động thanh sắc cười hì hì nói. Bản công tử vận khí ta không tệ, ở bên ngoài chém mấy con hồng hoang di trùng, lại lấy phù thạch đến đổi bạch ngọc lệnh, ngươi lại kiểm lại một chút đi. Nói đem hướng quầy hàng đến gần mấy bước tiện tay đem chữ vật túi vứt xuống trên quầy, lộ ra mấy khỏa phù thạch tới. Ôi, thật đúng là phù thạch, trưởng quỹ kia lấy làm kinh hãi, vội vàng lại gần nhìn, hắn ngược lại chưa đem lòng sinh nghi, đến một lần cái kia phù thạch đều là đường đường chính chính mặt hàng, bằng ánh mắt của hắn một chút khả biện thật giả, thứ hai chính là hắn lại đầu thai bên trên 4-5 lần, đoán chừng cũng không nghĩ ra sẽ có người gan lớn đến ban ngày ban mặt đến vạn bảo lâu ăn cướp. Đây chính là Bạch Ngọc Kinh nội thành A Hát, hơn nữa một vị nguyên anh lão tổ tông tựu tại hậu viện bên trong ở lại đây. Bất quá mọi thứ đều có lần thứ nhất, Trường Quỹ ngón tay vừa mới chạm đến chữ vật trong túi, Phương Hành liền đột nhiên cười quái dị một tiếng, trở tay đem bàn tay của hắn kéo đi qua, đồng thời một đạo pháp lực hung hăng hướng về đây Trường Quỹ thể nội va chạm, liền giống lúc trước dùng phương pháp này chế phục Sở Từ, trong chốc lát liền tập cuốn đây lão kim đan thể nội tất cả kinh mạch, đem hắn một mực khống chế tại trong lòng bàn tay mình. Ngươi, đầy lão kim đan trừng mắt tròn trịa con mắt khó có thể tin nhìn lấy Phương Hành, thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống, Phương Hành lại kéo hắn lại, hướng về phía trước kéo một cái, bày ra một bộ đang trên quầy nằm sấp đánh đập ngủ bộ dáng, mà hậu thân hình hướng về sau vừa lui, đem cái kia đang xoa sức bệ cửa sổ, còn chưa phát hiện bên này dị động trúc cơ tùy tùng bụi cũng đánh ngất xỉu, lại về sau, liền thật nhanh chạy tới cạnh cửa, cái đóng vạn bảo lâu đại môn, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, con mắt càng ngày càng sáng, nhanh như chớp thẳng hướng lấy lầu 2 xông lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói, còn thật không có cái gì so với người càng đáng tin cậy cấm chế cùng pháp trận, hắn vừa rồi đã dùng chư Phật quan tường kinh nhìn qua, cũng liền tầng thứ nhất này, rất khó thần không biết quỷ không hay đi lên, dù sao đây lão kim đan cùng cái kia người trúc cơ người hầu tựu thành thật thật ở chỗ này trông coi đây, không cần chút thủ đoạn đánh ngất xỉu bọn họ thật đúng là không tốt tiến hành bước kế tiếp, về phần đằng sau tựu đơn giản nhiều, phần lớn là cấm chế cùng pháp trận, nguy hiểm nhất cũng chính là cái kia vạn bảo lâu trong hậu viện trấn giữ nguyên anh lão tu sĩ, cẩn thận chút chớ kinh động hắn liền tốt. Biết thời gian cấp bách, Phương Hành cũng không dám nhiều trì hoãn, kéo đến một mảnh khói xanh bao lại tự thân. Siêu, một tiếng vọt lên lầu, thân hình phù diêu như bình, lại đem hết thảy cấm chế đều xảo diệu tránh khỏi, như là người ngoài gặp, đơn giản chặn đánh trường lớn tiếng khen hay, thân pháp này thật là quá mức xảo diệu, cơ hồ đạt đến như nước chảy mây trôi hoàn mỹ cảnh giới, chỉ tiếc dùng để làm tạc. Vạn bảo lâu trung tầng 9, mỗi một tầng ở giữa, đều có một đạo huyền diệu pháp trận cản trở, dưới tình huống bình thường, chính là Trường Quỹ kia cũng không thể tùy tiện đi lên, nhưng Phương Hành cũng không đồng dạng, có bàn nhược kinh tương trợ, đơn giản giống trở về nhà mình hậu hoa viên, tùy tiện nện bước bát tự bước liền lên đi, đồng thời con mắt xung loạn quét, đã thấy đây mỗi một tầng cất giữ bảo bối cũng các không nhất trí, lầu 2 cất giữ chính là trúc cơ cùng linh động cảnh giới dùng lấy được một ít linh đan diệu dược, Phương Hành liền nhìn cũng không nhìn, với hắn mà nói quá yếu. Thẳng lên lầu 3, lại là cất giữ một số pháp bảo binh khí chí cao không quá huyền giai thượng phẩm, hắn cũng chướng mắt trực tiếp lên một tầng nữa, 4 lầu chính là một số thuật pháp bí lộn xộn cùng kinh văn nội dung quan trọng đối với phổ thông kim đan tới nói, đã coi là khó được pháp môn, bất quá Phương Hành chính mình tu luyện còn không có nghiên cứu tú triệt đây, dứt khoát cũng không để ý tới, trực tiếp lại xông lên 4 lầu, lầu 1 này lại là hợp kim đan cảnh giới taxi sử dụng phù triện linh đan chi vật, có phần có một ít để hắn động tâm đồ vật liền tiện tay nhặt được mấy món. Về phần đến lầu 5 về sau, đồ vật càng ngày càng ít nhưng cũng bắt đầu để Phương Hành chân chính tâm động, thậm chí ở chỗ này thấy được Hà Đồ cũng sơn bảo một loại pháp bảo, như tại bình thường tự nhiên muốn hào hào vơ vét một phen, chẳng qua hiện nay trong lòng minh bạch phía trên đồ vật tất nhiên càng tốt hơn, vậy liền trước không để ý những thứ này, tiện tay nhặt được mấy món ném vào trong bao bố, liền như một làn khói thẳng hướng lên phía trên lầu mấy vọt tới. Đây bao tải nhưng cũng là hắn sớm chuẩn bị, dù sao hắn biết có một ít pháp bảo từ thành pháp tắc lại không cách nào để vào chữ vật trong túi, những cái kia cầm một cái chữ vật túi liền muốn cướp sạch người ta bảo khố người, chỉ có thể nói hắn rất không chuyên nghiệp. Lầu 6, thậm chí có thần giai thuật pháp kinh nghĩa. Lầu 7, Phương Hành thậm chí thấy được một giỏ phù thạch. Trực tiếp toàn ngược lại chữ vật trong túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tại lầu 8 lúc Phương Hành cuối cùng cho hai mắt tỏa sáng, thấy được một cái đen kịt giá đỡ, phía trên lại một hàng trưng bày óng ánh chỉ toàn khiết bạch ngọc lệnh, mỗi một khối dùng một cái tinh xảo hộp gỗ tử đàn thịnh phóng, lẳng lặng nằm ở trên kệ, linh quang bảo khí tản ra khó nói lên lời mê người quang mang, hết thảy 2 cái giá đỡ, mỗi cái giá đỡ có 5 tầng, đáy lòng tính toán, thình lình chừng hơn 60 mai. Thật sự là phát A Hát. Phương Hành trong lòng đã kích động, rón rén đi tới, thấy trên kệ không có cái gì ẩn tàng cấm chế, lúc này mới lấy tay lấy một khối đi ra, lại lấy ra chính mình từ sở từ nơi đó lấy đi qua bạch ngọc lệnh vừa so sánh, phát hiện bạch ngọc lệnh đều là thống nhất chất liệu, dùng đặc biệt dị thủ pháp chế tạo, ngược lại là không có gì đặc biệt ký hiệu, lúc này mới yên tâm, lấy ra chữ vật túi, ảo ảo thu 20 khối, cũng không có toàn lấy đi, dù sao toàn cầm đi, bạch ngọc lệnh đoán chừng cũng liền không còn giá trị rồi. Chính mình lưu mấy khối còn lại đến trên chợ đen như thế một bán. Phương Hành cười hắc hắc vài tiếng, trong lòng tư vị này tựu không cần phải nói, hận không hoa tay múa chân đảo. Đem bao tải cõng trên người, liền chuẩn bị chuồn mất nhưng lại vào lúc này, trong lòng hơi động một chút nhìn về phía lên lầu. Phía dưới lầu mấy bên trong bảo bối, chính mình cũng biết khối lượng tầng 1 so tầng 1 càng tốt hơn, thậm chí ngay cả bạch ngọc lệnh bực này quý giá đồ vật cũng chỉ có thể đặt ở thứ 8 lầu, như vậy đây phía trên nhất tầng 1 thứ 9 trên lầu, lại cái kia thả ở cái gì đây? Nghĩ đến vấn đề này, Phương Hành bỗng nhiên cảm giác tim đập thình thịch. Hai chân không nghe lời, đơn giản chính mình tự chủ thẳng hướng lấy thứ 9 lầu đi tới. Chưa xong còn tiếp, PS, công ty có cái nữ đồng sự, lớn lên ngực phẳng chân dài, có thể phù hợp ta thẩm mỹ quan, ngày đó hỏi một chút mới biết được người ta khuê nữ đã 5 tuổi, còn nói đối nàng cô nương tới nói ta quá già rồi, không muốn làm ta mẹ vợ. Ta cảm thấy ta đời này cũng chỉ có độc cô sống quãng đời còn lại, trưởng bạn thanh đăng cổ Phật. Gì cái Phật, convert by, fan mic, cách chương.